Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125. Ai là giả mạo? 2. Hứa Lập Vĩ nói, làm trong viện không khí động lại ở. Mà Ninh Hoan Tâm càng là theo bản năng ở vài người trên mặt nhìn lướt qua. Hứa Lập Vĩ nói hắn ở bên ngoài thế giới gặp qua người nào đó. Mà ở cùng thời gian, người này lại vẫn luôn cùng Ninh Hoan Tâm bọn họ cùng nhau bị nhốt ở thế giới này. Này căn bản nói không thông a. Chẳng lẽ người này có phần thân thuật? Đương nhiên không phải. Duy nhất đáp án chính là, có một người, kỳ thật, từ lúc bắt đầu liền cũng không có tiến vào đến trong thế giới này. Hắn còn ở bên ngoài, mà hiện giờ ở thế giới này cái kia, hắn, là giả mạo. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm đáy lòng dâng lên một trận hàn ý. Là ai đâu? Chẳng lẽ, là người kia sao? Ta thực khẳng định không phải Hân Di. Đương nhiên, ta trước kia còn không quen biết Ninh Tiểu Thư. Cho nên cũng không phải nàng. Lúc này, Hứa Lập Vĩ lại lần nữa mở miệng. Ta tuy rằng nhớ không nổi bộ dáng của hắn. Nhưng là ta biết chính là các ngươi bốn cái. Trong đó một cái, Đường Tịch Giao, Lâm Bác Văn, Thích Nhược Lan, Doãn Hàn. Này bốn người. Có một cái ở bên ngoài thế giới căn bản không có tiến vào quá. A Vĩ, ngươi không cần nói bậy, ngươi quăng ngã hỏng rồi đầu óc đi. Nghe được Hứa Lập Vĩ suy đoán, Doãn Hàn cái thứ nhất kích động lên, mà Lâm Bác Văn Tắc nhìn bốn phía, theo bản năng đem thân thể hướng Hứa Lập Vĩ cùng Nhạc Hân Di bên người nhích lại gần. Ai là người? Ai mà không người, hắn hiện tại căn bản phân không rõ ràng lắm mà ni, A Vĩ. Vì cái gì nhất định là chúng ta bên trong có người bị giả mạo. Lúc này, Thích Nhược Lan đột nhiên có chút hoài nghi nhìn Hứa Lập Vĩ. Ngươi là đột nhiên xuất hiện, rất có khả năng ngươi mới là giả mạo. Không thể không nói, Thích Nhược Lan suy đoán cũng thực hợp tình hợp lý. Vì cái gì Hứa Lập Vĩ sẽ bị thương? Bị thương lúc sau, hắn thế nhưng còn mất đi một đoạn ký ức. Nếu vẫn luôn nghĩ không ra liên tính, vì cái gì hắn cố tình lại đột nhiên nhớ tới một ít ba phải cái nào cũng được ký ức đâu? Này đó đều thực khả nghi. Không, A Vĩ không phải giả mạo. Ta có thể chứng minh. Nghe được Thích Nhược Lan nói, Nhạc Hân Di đột nhiên lớn tiếng phản bác. Ta có thể cảm giác được A Vĩ hơi thở. Người khác căn bản vô pháp giả mạo hắn. Nhược Lan, ngươi gần nhất càng ngày càng kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi, mọi người tại đây một khắc, đều bắt đầu hoài nghi người khác. Nhân tâm, đã rối loạn. Ta không phải giả mạo. Thích Nhược Lan thực chấn định. Các ngươi đều là một người một gian phòng. Không có người biết các ngươi ngày thường đang làm gì. Ta là cùng Hoan Tâm cùng nhau. Hơn nữa, nhà ta là làm đồ cổ sinh ý. Ta hiểu được những cái đó. Người khác chưa chắc hiểu. Không phải người nào đều có thể giả mạo ta. Thích Nhược Lan nói ra những lời này thời điểm, Thích Nhược Lan có vẻ đặc biệt tự tin. Mà Ninh Hoan Tâm nghe được nàng lời nói, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua các nàng vừa mới tiến vào cẩm tố cư thời điểm, nhìn đến trong phòng những cái đó đồ cổ. Thích Nhược Lan là thật sự liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Lại còn có nói gọn gàng ngăn nắp. Ngươi không phải, A Vĩ cũng không phải, ta cũng không phải. Lúc này, Doãn Hàn đột nhiên ánh mắt phức tạp nhìn Đường Tịch Giao cùng Lâm Bác Văn. Lâm Bác Văn, từ tiến vào lúc sau ngươi liền vẫn luôn lén lút, cũng không nói lời nào, làm gì đều đi ở mặt sau cùng, cho nên, ngươi mới là giả mạo, đúng hay không? Doãn Hàn cùng bọn họ hai người đều là cùng phòng ngủ. Lẫn nhau cũng coi như hiểu biết. Vừa mới Đường Tịch Giao mới vừa vạch trần Doãn Hàn về điểm này xấu xa tiểu tâm tư. Tuy rằng Doãn Hàn thực xấu hổ, nhưng là hắn lại có thể xác định Đường Tịch Giao hẳn là không phải giả mạo. Cho nên, chỉ còn lại có cuối cùng một cái hiếm nghi người. Ta, nghe được Doãn Hàn nói, Lâm Bác Văn theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Không phải ta chỉ nghĩ muốn đi ra ngoài. Ta không nghĩ đãi ở cái này địa phương quỷ quái. Lâm Bác Văn liều mạng lắc đầu. Hắn sao có thể là giả mạo? Hết chương.